Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 936, chương 934, tàn sát. Năng lượng siêu cao súng laser. Phản vật chất đàn, năng lượng thuẫn toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Xem ra dịu ngoan vô hại vận tải phi thuyền. Vào đúng lúc này, biến thành dữ tợn cự thú. Trí năng máy móc cùng chiến tranh bạo lực cuồng cuồn cuộn không ngừng rơi vào vũ trụ. Thần vệ theo sát phía sau, đều đâu vào đấy rơi vào trong vũ trụ. Trận thế vừa thành, một thành, hết thảy chiến tranh bạo lực cuồng hướng chiến trường qua. Tất cả lặng yên không một tiếng động, nhưng hung như cuồng chiều. Trước kia xem ra dịu ngoan vận tải phi thuyền, biến thành dã thú hung mãnh. Trên sân sinh mệnh hoàn toàn biểu hiện đại biến. Tinh nhuệ quân đoàn, chính thức bọn họ trong óc nhô ra cái thứ nhất từ ngữ. Một nhánh cường hãn quân đoàn, dù cho là đỉnh cấp văn minh quân đoàn, cũng không thể nghiêm chỉnh đến mức độ này. Bất kể là hải tặc vũ trụ, vẫn là thanh mộc lạc hộ vệ đoàn, cũng không nhịn được lớn dùng mình một cái. Sát khí, cách vũ trụ cũng có thể cảm giác được sát khí cùng áp bức. Để cho các ngươi chiến giáp sư lui ra. Trần Mặc ở băng tần công cộng bên trong bá đạo mở miệng. Không thể nghi ngờ, thanh mộc lạc như vừa tình giấc chiêm bao. Toàn thể lui lại, rời đi chiến trường. Vừa nãy hắn còn ở đối với Trần Mặc yêu cầu biểu thị phẫn nộ. Hiện tại hắn hoàn toàn quên. Đạt đến mức độ này khủng bố quân đoàn, dù cho là đỉnh cấp văn minh, cũng chưa chắc nắm giữ. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là phản vật chất năng lượng phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, phản vật chất năng lượng phản ứng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Lít nhà lít nhít bị kích hoạt phản vật chất đàn, phảng phất không cần tiền, chính hướng về chiến trường lại đây. Như không chạy khỏi nơi này, hậu quả chỉ có một cái. Vậy thì là tử vong. Đây là thần cấp văn minh quân đoàn đi. Này chi quân đoàn, vượt qua hắn đối với quân đoàn nhận thức. Đáng chết, Di Lam cả người phát lạnh. Nguyên bản hắn còn ở vì là này chi điếc không sợ súng tàu chuyên chở đội tham gia mà phẫn nộ. Bây giờ, phảng phất ở hắn phẫn nộ trên đầu rót một chậu nước đá. Khủng bố loại cỡ lớn chiến hạm, năng lượng siêu cao mạch xung laser, lít nhà lít nhít phản vật chất đàn, còn có cường hãn trí năng máy móc, nghiêm chỉnh đến đáng sợ chiến giáp sư, đỉnh cấp quân đoàn, Di Lam tê cả da đầu, làm hải tặc vũ trụ. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy như thế dày đặc bị kích hoạt phản vật chất đàn. Đây là một nhánh đỉnh cấp quân chính quy. Hắn chợt nhớ tới quãng thời gian trước ở hải tặc vũ trụ trong vòng truyền lưu một cái ảnh liên tiếp. Một cái trung đẳng quy mô hải tặc vũ trụ đoàn bị không biết tên chiến giáp đoàn trong nháy mắt hủy. Diệt ảnh liên tiếp, từng cái chùm sáng dường như hằng tinh giống như nổ tung. Đốm lửa nhấn chìm trí năng máy móc, nhấn chìm chiến trường, rộng rãi vũ trụ, Di Lam đột nhiên cảm giác có chút nhỏ, nhỏ đến đáng sợ. Bọn họ không chỗ có thể trốn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền bị chùm sáng ánh sáng nhấn chìm. Càng ngày càng nhiều chùm sáng nứt ra, chiếm cứ vũ trụ. Hoảng sợ, tử vong, nổ tung. Ánh sáng trở thành giọng chính, tấu vang tới từ địa ngục nhạc dạo. Hào quang tan hết, chiến trường hiện huống lần thứ hai lộ ở trong mắt mọi người. Trí năng máy móc dường như bị quét sạch qua lá rụng. Hiếm hoi còn sót lại mấy cái hài cốt ở trong vũ trụ trôi nổi. Thỉnh thoảng tỏa một điểm đốm lửa. Phi thuyền phá nát, kích bay mảnh vỡ phẳng phất cuồng phong bên trong hạt cát. Chỉ còn hải tặc vũ trụ chiến giáp sư lất pha lất phất tán ở trong vũ trụ. Còn lưu lại khủng bố nổ tung sau hoảng sợ. Bọn họ chiến giáp có năng lượng thuẫn, có thể chống đối năng lượng siêu cao nổ tung năng lượng. Trừ bị phản vật chất viên đạn bắn trúng chiến giáp sư, những người còn lại đều bình yên vô sự. Đáng chết, Di Lam mục thử sắp nứt. Nhìn thấy nhanh chóng bay tới thần vệ, Di Lam phẫn nộ chiến thắng hoảng sợ, lửa giận ngập trời. Hắn nhọc nhằn khổ sở kinh doanh nửa đời nhóm hải tặc, liền như vậy phá hủy hơn một nửa. Hiện tại gần như sắp phải bắt được Tiêu Nhĩ Nam La. Bọn họ có thể được khó có thể tưởng tượng của cái. Đem đội ngũ mở rộng. Hiện tại, bởi vì cái này không biết tên thế lực tham gia, hắn tất cả hóa thành bọt nước. Giết cho ta. Di Lam thôi thúc chiến giáp, hướng cầm đầu Khổ Nghiêu xông tới. Đại xung phong, đại xung phong vang lên. Hết thảy hải tặc đều bay về phía gần nhất thần vệ. Mặc dù hải tặc vẫn như cũ lưu lại vừa nãy nổ tung hoảng sợ, nhưng thân bất do kỳ, đoàn trưởng chiến giáp nắm giữ toàn thể chiến giáp cao nhất lâm thời quyền khống chế. Này ở mỗi cái chiến giáp đoàn cùng quân đoàn bên trong đều là giống nhau. Cái này chỉ lệnh chỉ có thể sử dụng một lần. Đại xung phong mệnh lệnh vang lên. Chiến giáp bên trong trí tuệ nhân tạo, không cho phép bọn họ lâm trận lùi bước, nếu không sẽ bị phán định đào binh. Chiến giáp trí năng phế bỏ người vì là điều khiển quyền lực, do trí tuệ nhân tạo khống chế, bị phản vật chất viên đạn nhắm vào. Khổ Nghiêu nghiễm nhiên không sợ, né tránh một đạo laser công kích. Lúc này khởi động chiến giáp laser, chỉ trong nháy mắt, trong vũ trụ to lớn quả cầu ánh sáng sáng lên. Hào quang bao phủ, một mảnh ban ngày, lượng tử radar hợp thành hình ảnh, như thực chất bày ra ở Khổ Nghiêu trước mặt. Đối mặt cao tốc xông lại Di Lam, Khổ Nghiêu biểu hiện một trận, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Phốc, va chạm trong nháy mắt, Khổ Nghiêu trường thương trong tay xuyên thẳng Di Lam đầu, dường như dài kim đâm vào đậu hũ giống như, đem thân thể của hắn cùng chiến giáp treo ở trường thương bên trên. Tàn sát màn che lôi kéo, không có âm thanh, chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện mạch xung laser, còn có phản vật chất đàn chùm sáng. Tĩnh mịch vũ trụ phảng phất thâm thúy địa ngục, phương xa hành tinh như tử thần quan sát u đồng. Từ bắt đầu đến kết thúc, không có vượt qua 2 giờ, hơn 200 vạn hải tặc vũ trụ, toàn bộ chôn thây ở này thái không băng lãnh. Di Lam tử vong. Tinh anh cao cấp chiến giáp sư thậm chí không có ở trong tay đối phương đi một hiệp. Sợ mất mật hải tặc, thậm chí không nhấc lên được một tia phản kháng khí lực. Cũng không quản vũ trụ bao lớn, liều mạng thoát đi chiến trường. Thanh Mộc Lạc khắp cả người phát lạnh. Vừa nãy Khổ Nghiêu giết chết Di Lam nhát thương kia, hắn thấy rất rõ ràng. Quá nhanh, hoàn toàn như là dự phán Di Lam động tác. Tiện tay một súng giải quyết. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng, càng không có văn phong hoa mỹ động tác, đều là giết người kỹ, đỉnh cấp chiến giáp sư. Hắn còn chú ý cái khác thần vệ động tác, đồng dạng là một chiêu, hoặc là hai chiêu, có thể sử dụng một chiêu giết chết đối thủ, tuyệt đối không có thứ hai dưới. Vừa còn giao thủ với hắn, nhường hắn gian nan tử thủ hải tặc vũ trụ, vào đúng lúc này dường như heo dê giống như bị tàn sát. Bởi vì mặc dù là hắn, đối mặt loại này không hề có đạo lý thực lực tuyệt đối nghiền ép, hắn cũng không nghĩ ra có phương pháp gì ứng đối. Không hề có đạo lý, lại như một người bị người dùng tiền tươi sống đập chết. Bọn họ thậm chí không hề có một chút năng lực chống cự. Cùng một màu đỉnh cấp chiến giáp sư, đỉnh cấp người máy chiến tranh, cái này chiến giáp đội tàu thân phận ở Thanh Mộc Lạc nơi này bị vô hạn nâng lên. Thần cấp văn minh, thật giống không có cái này đoàn đội, cũng không phải cái này tiêu chí. Đỉnh cấp văn minh, Thanh Mộc Lạc dùng bài trừ pháp, nghĩ đến hắn có thể nghĩ đến hết thảy đỉnh cấp văn minh. Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra nhà ai đỉnh cấp văn minh. Ôm đáng sợ như thế quân đoàn, nếu như đội ngũ này muốn có ý đồ với bọn họ. Hắn không nghĩ tới bất luận một loại nào khả năng an toàn thoát ly phương pháp. Cái gì cảm tưởng, Tiêu Nhĩ Nam La từ vừa mới bắt đầu chấn động biến thành thán phục. Bách chiến chi sư, Thanh Mộc Lạc cười khổ nói. Biết thế lực kia à? Không rõ ràng, so với Hắc Đồng Văn Minh Hắc Đồng Quân Đoàn. Lôi Thần Văn Minh Lôi Thần Quân Đoàn cũng không kém bao nhiêu. Nhưng bọn họ không phải thần cấp văn minh. Thanh Mộc Lạc khẳng định nói rằng, không phải thần cấp văn minh. Nhưng có thể so với thần cấp văn minh quân đoàn đội ngũ. Mới vừa rồi còn đang tức giận hộ vệ. Đoàn chiến giáp sư, lần này không ai chửi rủa. Hộ vệ đoàn tập thể cấm khẩu. Không dám lại chửi một câu. Bọn họ chiến giáp sư nhân số vốn là không nhiều. Hải tặc vũ trụ đoàn đều có thể làm cho bọn họ liên tiếp rút lui. Huống chi cái này 2 giờ tàn sát hải tặc vũ trụ đoàn thế lực không rõ. Chọc giận đối phương, thuận lợi liền bọn họ đều giết. Lại bắt đi giáo sư là chuyện rất đơn giản. Giáo sư, hàng đến, trả tiền đi. Vũ trụ công cộng tần số truyền tin truyền đến Trần Mặc bình thản âm thanh. Tiêu Nhĩ Nam La bây giờ đối với Trần Mặc thân phận cực kỳ hiếu kỳ. Bằng hữu, có thể hay không gặp một lần? Ngay mặt cảm tạ, có thể, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.